Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 379, muốn cho người mất. Trước hết để cho người cuồng. Converter Dung Kiều cầu phiếu đem xe đậu xong, lên lầu sau này, Mộc Tiểu Mỹ bắt đầu chia xứng gian nhà, nhìn Lý Trí cười một cái, nói: "Quả Hương, ngươi cùng Kiều Kiều, nhiều nhiều hai nàng ở Nhã Phương gian phòng đi, Nhã Phương cùng ta ngủ chung." "Ta ư?" Lý Trí sờ mũi một cái, hỏi: "Ngươi nha, này, ngủ ghế salon rồi?" Mộc Tiểu Mỹ cười đùa hướng trên ghế salon chỉ nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ lầm bầm câu: "Thật thảm, có ngươi địa phương ngủ, cũng đã coi là thật tốt đâu." Mộc Tiểu Mỹ đem hai cái gian phòng cũng phân phối ra, thu xếp ổn thỏa sau này, mọi người thay nhau đi phòng vệ sinh tắm, bởi vì Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương ở nơi này cũng chỉ có một phòng vệ sinh. Lý Trí thành tựu duy nhất người đàn ông, cho nên cái cuối cùng tắm mới là hắn. Đừng hỏi tại sao, Mộc Tiểu Mỹ đặc biệt an bài: "Nếu như các người không ngại, quần áo ngủ có thể trước mặc ta cùng Nhã Phương." Mộc Tiểu Mỹ nhìn hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, mỉm cười nói: "Không có nửa điểm bài xích hai chị em ý." "Không cần, chúng ta..." Tôn Kiều kéo lại muốn cự tuyệt Mộc Tiểu Mỹ ý tốt em gái Tôn Nhiêu, cười nói: "Cảm ơn, không khách khí." Mộc Tiểu Mỹ hướng hai người gật đầu một cái: "Trở về phòng đi." "Chị, chúng ta tại sao phải xuyên nàng quần áo?" Tôn Nhiêu nhẹ giọng hỏi. "Đến không phải chê, chỉ là có chút nhỏ nhẹ sạch sẽ, không muốn sử dụng người khác đã dùng qua đồ. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương các nàng cũng tại bên ngoài nhé." Trong phòng chỉ có hai chị em gái. Tôn Kiều như không có chuyện gì xảy ra hướng ra phía ngoài liếc nhìn, nhẹ giọng nói: "Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, người phụ nữ này ở Lý Trí trong lòng chiếm làm của riêng sức nặng sao? Bây giờ trong nhà tính luôn chúng ta, có 5 phụ nữ, nhưng là nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Mộc Tiểu Mỹ một người, có thể cùng Lý Trí nói chuyện ngang hàng, còn như chúng ta..." Lắc đầu một cái, không tiếp tục nói tiếp. Mộc Tiểu Mỹ tới cho hai người đưa quần áo ngủ, rõ ràng cho thấy ý tốt, không chấp nhận, đến tỏ ra hai chị em không gần nhân ý, giả thanh cao, ngược lại sẽ ở Lý Trí nơi đó rơi xuống ấn tượng xấu. "Chị, em biết." Tôn Nhiêu gật đầu một cái, nàng cũng không ngu, bị Tôn Kiều một chút liền thấu. "Biết liền tốt, bây giờ chúng ta đã rời đi chị Vân, sau này muốn đi theo người ta kiếm cơm, cho nên không thể ở giống như trước như vậy tự do phóng khoáng." Tôn Kiều nói xong, bắt đầu thoát y, đổi lại Mộc Tiểu Mỹ lấy tới quần áo ngủ. Mặc dù Mộc Tiểu Mỹ ngoài miệng nói là nàng xuyên qua quần áo ngủ, thật ra thì những quần áo này nàng căn bản liền không có mặc qua, đều là từ mua trên mạng tình. Hứng thú, không sai, chính là từ trên mạng đủ mua gợi cảm. Cùng Triệu Nhã Phương hai người không có sao, từ trên mạng mua, dáng vẻ đều là tương đối thích kiểu. Chuẩn bị cùng Lý Trí trở lại, mặc cho hắn nhìn: "Chị, cái này quần áo không đúng." Tôn Nhiêu xem đổi hoàn quần áo Tôn Kiều, đỏ mặt hạ, cau mày nói: "Phổ thông quần áo ngủ căn bản sẽ không như thế lộ." Tôn Kiều bình thản nói: "Ta biết, không phải là gợi cảm sao? Được rồi, đừng ngạc nhiên, có kiện mặc cũng không tệ, người cũng nhanh lên một chút thay đi." Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, nhìn Mộc Tiểu Mỹ nói, cười cùng con tiểu hồ ly vậy, nói đi lại liền chuyện xấu gì. "Ngươi đoán nha." Mộc Tiểu Mỹ cười nhìn Lý Trí. Trong phòng vệ sinh, bây giờ Phương Quả Hương đang tắm. Trước kia Lý Trí không có ở đây, lúc này nàng liền thường xuyên tới xin ăn cọ chơi ở chùa, cho nên đối với Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương chỗ ở hết sức quen thuộc. hãy cùng ở trong nhà mình đúng vậy. Không có nửa điểm câu nệ cảm giác. Ngươi xem chị em gái Tôn gia không vừa mắt. Lý Trí nghi ngờ hỏi. Nhưng là không nên à. Giống như Mộc Tiểu Mỹ như vậy tính cách. Trừ phi người khác chủ động trước trêu chọc nàng. Nếu không rất khó chủ động đi trước cùng người khác kết hoán mới đúng. Không có nha. Thật thuận mắt. Mộc Tiểu Mỹ cười lắc đầu. Mới vừa rồi Mộc Tiểu Mỹ cầm quần áo đi Triệu Nhã Phương trong phòng. Chị em gái Tôn gia hai đều ở đây gian phòng. Cho nên quần áo nhất định là đưa cho bọn hắn. Đòi đánh có phải hay không? Lý Trí trợn mắt nhìn nàng mắt. Làm bộ uy hiếp nói. Nói nhanh một chút. Ta kiên nhẫn nhưng mà có hạn độ. Trong nhà nhiều người như vậy. Người cũng không muốn các nàng thấy ngươi bêu xấu. Đúng không? Mộc Tiểu Mỹ kiều mị liếc hắn mắt. Hừ một tiếng. Lẩm bẩm nói. Cũng biết hù dọa ta. Người xấu. Thật ra thì cũng không việc gì rồi. Chính là ta cùng Triệu Nhã Phương từ trên mạng mua thật là nhiều đẹp mắt đồ lót. Quần áo ngủ các loại. Đều rất đẹp nha. Nhưng là có chút quần áo cần vóc người sấn nhờ mới tốt hơn xem. Vừa vặn hai nàng không phải không đổi quần áo sao. Cho nên ta liền tìm mấy kiện thích hợp. Đưa cho các nàng mặc rồi. Chợt vừa nghe. Quả thật không tật xấu gì à. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật giống như lại có là lạ ở chỗ nào. Ngươi nói. Các người mua thật là nhiều đẹp mắt đồ lót. Quần áo ngủ. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái. Gật cái đầu nhỏ ngây ngô. Đúng nha. Hì hì. Ta đã nói qua. Ta kiên nhẫn là có hạn. Nếu là ở không thành thật khai báo nói. Sẽ phải thật trừng phạt ngươi à. Dù sao lúc xế chiều ngươi cũng nói. Cùng buổi tối về đến nhà. Sẽ thật tốt. Phục vụ ta. Lý Trí cố ý đem. Phục vụ hai chữ cắn rất nặng. Ai nha. Thật ra thì cũng không có gì rồi. Đều là đồ ngủ gợi cảm. Khanh khách. Bảo đảm ngươi sẽ rất thích. Ngươi phải có lửa. Đi ngay tìm người khác. Ta có thể không tới. Dù sao trong nhà nhiều như vậy người phụ nữ ở đây. Mộc Tiểu Mỹ nói xong. Cười duyên từ trên ghế salon nhảy cỡn lên. Chạy ra. Đồ ngủ gợi cảm. Lý Trí khóc cười không thể lắc đầu một cái. Bất quá trong lòng mơ hồ cũng có chút mong đợi. Muốn xem hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu. Thay đồ ngủ gợi cảm đi ra. Là bộ dáng gì? Ông chủ. Đông Ánh Tuyết nữ sĩ điện thoại. Muốn không muốn tiếp thông? Tiểu Băng thanh âm. Từ trong điện thoại di động truyền tới. Bởi vì bên người không có ai. Tiểu Băng sẽ trực tiếp lên tiếng nhắc nhở Lý Trí nghe điện thoại. Có người nói. Vẫn sẽ lựa chọn tiếng chuông. Đông Ánh Tuyết. Lý Trí có chút buồn bực. Cả buổi tối Đông Ánh Tuyết gọi điện thoại tìm mình làm mà. Đứng lên. Hướng phòng khách bên cửa sổ đi tới. Thuận tiện nghe điện thoại. Cười nói. Một ngày có thể nhận được ngươi hai lần điện thoại. Thật đúng là thật hiếm có. Nói đi. Lần này có chuyện gì? Có phải hay không ngươi cái đó em gái họ Ngoại. Lại coi là xảy ra cái gì tiết lộ thiên cơ đại bí mật đi ra. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói. Cũng đến lúc này. Ngươi còn có tâm tình làm trò đùa. Ừ. Lý Trí cười nhún vai một cái. Nói. Trời còn không có sụp đó sao? Tại sao hạ nặng như vậy tay? Đông Ánh Tuyết hỏi, Lý Trí sững sốt một chút, lắc đầu một cái nói, tin tức truyền thật đúng là quá nhanh, lúc này mới dám lớn biết công phu, liền xa ở kinh thành chị Ánh Tuyết người cũng nhận được tin tức. Xem ra cái đó Ngô gia cùng Tiền gia sức nặng quả thật không nhẹ à. Ngươi còn cười, Đông Ánh Tuyết tức giận nói, bên ngoài bây giờ đều nói ngươi là người điên. Thật lấy vì ai cũng không quản được ngươi sao? Tiền Long chết thật. Ngươi phải cho hắn đền mạng. Đáng giá không? Người nào nói. Tiền Long chết. Ta phải cho hắn đền mạng đâu? Lý Trí thu khí nụ cười trên mặt. Hỏi. Không cần ai nói. Luật hình trên viết đâu? Đông Ánh Tuyết cứng rắn oán hận liền trở lại. Lý Trí cười khan hai tiếng. cũng không dám cùng nàng ra mồm. Nói tránh đi, Tiền Long đây không phải là còn chưa có chết đây sao? Ta ra tay có đúng mực, đừng xem hắn bị thương rất nặng, thật ra thì khẳng định không chết được. Vạn nhất thật có người muốn kéo ngươi xuống nước, để cho Tiền Long chết đâu? Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất trâu có phải hay không? Ta nói cho ngươi, ngấm ngầm có nhiều hơn người, muốn nhìn ngươi phách lối. Ngươi càng phách lối, bọn họ liền càng cao hứng, muốn người mất trước hết để cho người cuồng đạo lý. Ngươi không hiểu sao? Đông Ánh Tuyết sụ mặt mắng. Lý Trí trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, vậy thì ra như vậy. Người khác cưỡi đến trên cổ ta tới kéo cứt đi tiểu. Vậy ta liền nhịn được. Bị thôi, Lý Trí. Đông Ánh Tuyết tức giận hét to thanh, giọng đều có chút khàn khàn. Có thể nghe ra, nàng là thật thay mình cuống cuồng. Lý Trí bận bịu cười theo nói, phải, phải ta biết lỗi rồi còn không được sao? Người ta đều đã đánh, ngài bây giờ sẽ giáo huấn ta, có ích lợi gì à? Làm bớt giận à? Đông Ánh Tuyết hít sâu một hơi, cưỡng bách mình tỉnh táo lại, phân tích nói, Lý Trí, ngươi bây giờ đã rất nguy hiểm. Nghe nói ta, bây giờ Tiền Long ở Hải Thành thành phố đệ nhất bệnh viện trọng chứng phòng giám hộ. Ta bỏ mặc ngươi dùng biện pháp gì, ở người Tiền gia cùng người Ngô gia chạy tới trước, bảo đảm bọn họ hai cái người an toàn. Nếu như bọn họ hai cái người, có một người xuất hiện bất ngờ, ngươi đời sau sẽ chờ ở trong ngục vượt qua đi. Ta còn có thể bỏ mạng chân trời. Lý Trí cười hắc hắc nói, bỏ mạng ngươi đại gia, lão nương bây giờ cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Bớt ở chỗ năng việc cùng ta cười đùa hí hửng, chuyện quá có nhiều nghiêm trọng, ngươi biết không? Hải Thành bởi vì ngươi cái đó cho má tập đoàn băng hồn, bản thân cũng đã là một cái vòng xoáy to lớn, ngoặt sáng trong tối nhìn chằm chằm người ngươi, không biết có nhiều ít ngươi còn hắn mẹ không cho ta an phận. Sớm biết như vậy cũng không để cho ngươi trở về. Đông Ánh Tuyết tức giận mắng. Nàng cũng là mới vừa nhận được tin tức, trước kia nàng căn bản không biết Hải Thành giống bây giờ loạn như vậy. Những thứ này đều là mới vừa rồi Gia Cát Mỹ Lệ nói cho mình nghe. Bây giờ có thể khuyên người Lý Trí, chẳng những có thể khuyên, hơn nữa có thể để cho hắn nghe vào lời người, còn thật không nhiều. Những người khác đừng nói khuyên, liên lạc cũng không liên lạc được hắn. Là, tiểu nhân biết rồi, bảo đảm ở người Tiền gia cùng người Ngô gia đến trước khi tới. Hai tên khốn kiếp không có chuyện gì, liền ok liền đúng không? Lý Trí vội vàng cười nói. Đông Ánh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, đúng, bọn họ tuyệt đối không thể ra bất ngờ. Nếu không, ta tự mình trở về bắt ngươi. Phải, ta bây giờ liền an bài nhân thủ đi bảo vệ bọn họ hai cái con rùa cháu trai. Cái này được chưa? Ai? Chuyện gì à? Lý Trí giờ khóc giờ cười lầm bầm câu. Bớt ở chỗ này thì cho ta oán trách, còn không phải là ngươi mình gây ra. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, nói câu, tùy ơi giữ liên lạc, ta lại đi cho ngươi hỏi thăm tin tức một chút đi. Nói xong, Đông Ánh Tuyết cúp điện thoại. Lý Trí cầm điện thoại di động, nhíu mày lại. Đông Ánh Tuyết ý tứ trong lời nói, hắn rõ ràng, nhưng là thật có người sẽ đem Tiền Long cùng Ngô Thiếu Kinh sống chết làm mồi câu sao? Muốn người mất trước hết để cho người cuồng. Hề hề, lời nói này một chút tật xấu cũng không có. Đối với nóng này, Lý Trí cười lạnh, lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, suy nghĩ một chút, cho hắc tử đánh tới. Phái ít người đi nội thành đệ nhất bệnh viện, nhìn một chút Tiền Long cùng Ngô Thiếu Kinh hai người, đừng để cho người làm thịt, ta muốn cho bọn họ sống người. Lý Trí bình thản nói, ông chủ yên tâm, ta cái này thì phái người đã qua. Hắc tử nói, ừ, chú ý an toàn. Lý Trí cúp điện thoại.